Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1501 soát tồn tại cảm là sẽ lạnh. Ta nếu bất mãn nữa đủ, chính là sẽ gặp báo ứng. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng, mắt đào hoa câu nhân thực, Liêu Nhân lại tê dại cảm giác. Hắn phía trước trong mắt tà tứ cùng lệ khí tất cả tiêu tán. Giờ phút này chỉ còn lại có mê hoặc nhân tâm yêu tà cảm giác, rốt cuộc ta Bạch Bạch như vậy đáng yêu. Ta tổng cảm thấy tất cả mọi người khả năng trở thành tình địch đâu. Hoàn toàn không dám thả lỏng cảnh giác. Quý Bạch Mặc cong khóe môi, ở Quý Bạch Mặc dưới chân âm nhu. Nam tử còn lại là tượng trưng tính dãy giụa vài cái. Bắt đầu cực lực muốn ở Quý Bạch Mặc trước mặt tăng lên chính mình tồn tại cảm. Quý Bạch Mặc cảm giác dưới chân người động, mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Còn có người thanh tỉnh, lại còn có toàn bộ hành trình đang nhìn bọn họ. Quý Bạch Mặc, ngươi sao có thể thoát được ra tới? Rõ ràng cái kia đại nhân vật nói, chúng ta làm được những cái đó người máy, có thể rằng buộc trụ ngươi. Kia chính là dựa theo tương lai khoa học kỹ thuật làm được người máy. Âm nhu nam tử không thể tin tưởng. Hắn đối cái kia đến từ tương lai đại nhân vật tràn ngập tin tưởng. Cơ hồ đem đối phương trở thành thần giống nhau đối đãi. Mặc dù chưa bao giờ có gặp qua đối phương bộ dáng, nhưng là dựa theo người kia làm sự tình tổng không sai. Có thể thu hoạch thiên đại chỗ tốt, kia một đống sắt vụn đồng nát. Quý Bạch Mặc nghe cái này âm nhu nam tử nói. Hắn trầm tư một chút. Tựa hồ là nhớ tới như vậy mấy cái ngoạn ý. Âm nhu nam tử. Hao tổn tâm huyết. Nghe theo chỉ huy. Làm người làm được đồ vật. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị Quý Bạch Mặc hình dung thành sắt vụn đồng nát. Hơn nữa xem đối phương vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng. Tựa hồ căn bản liền không nhớ rõ này đôi đồ vật. Nếu không phải hắn đề cập nói. Loại này tâm tình quả thực muốn chọc giận đến nôn ra máu, hôm nay ta đảo muốn cảm ơn ngươi. Giúp ta giải quyết một kiện như vậy phiền toái sự tình. Nếu không, ta thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Quý Bạch Mặc nhìn cái này âm nhu nam tử. Hắn dứt lời sau, đó là nhìn về phía ngục giam hiện giờ lộn xộn tình huống. Đây đều là săn giết tổ chức người xâm nhập tạo thành. Cơ hồ đem ngục giam cấp làm cho nửa tê liệt, trừ bỏ phạm nhân còn ở nhà tù trung ngoại. Cảnh ngục cơ bản đều không có hành động năng lực, chỉ còn lại có chói tai tiếng cảnh báo ở vang. Ngục giam vị trí vốn dĩ liền thiên, không có đem cầu viện tin tức phát ra đi. Một chốc một lát căn bản sẽ không có người nhận thấy được nơi này phát sinh sự tình. Quý Bạch Mặc, câu này cảm tạ lại có chuyện lạ, thiệt tình 10 phần. Âm nhu nam tử như ngạnh ở nghẹn, lời nói đều nói không nên lời nửa câu. Hiện giờ cả người bị chọc tức cả người run rẩy. Đi con mẹ nó, chưa thấy qua như vậy làm giận. Bạch Bạch, ngươi nói, chúng ta hẳn là như thế nào cảm tạ hắn mới hảo. Quý Bạch Mặc đem vấn đề vứt cho Nhan Bạch, làm như thật sự chuẩn bị hảo hảo cảm tạ một phen cái này âm nhu nam tử, ngô. Vậy. Nhan Bạch nghiêm túc ở tự hỏi, 114 thông qua chuyện này. Minh Bạch một đạo lý, tồn tại cảm không phải ngươi tưởng soát là có thể soát, có đôi khi soát tồn tại cảm là sẽ lạnh. Lạnh thực thấu triệt cái loại này, theo sau 114 nhìn thoáng qua trước mặt giả thuyết trên màn hình. Lớn, nó ở cái này âm nhu nam tử xuất hiện thời điểm liền mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Nguyên bản phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều đang mắng cái này âm nhu nam tử. Cũng có rất nhiều người ở phân tích Nhan Bạch đến tột cùng cảm xúc là thật là giả. Tuy rằng đã nhìn lâu như vậy phát sóng trực tiếp, đối với Nhan Bạch lại nhất định hiểu biết. Nhưng là đối với Nhan Bạch cảm xúc thật giả vẫn là thật khó bàn phán đoán. Bọn họ thậm chí cũng không biết Nhan Bạch giây tiếp theo sẽ làm cái gì. Hết chương.